Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1106. Hoặc hạm đội, chương 1114. Hoặc hạm đội máy bay không người lái bầy thoạt nhìn không có tuyết nguyệt sử dụng cao cấp. Nhưng ít ra cũng là máy bay không người lái bầy. Phạm vi lớn lục soát mục tiêu vẫn là dùng rất tốt. Cũng không phải là Đoạn Thu không thể đem máy bay không người lái bầy cho đánh rơi xuống tới. Một khi đánh rơi chẳng khác nào nói cho đối phương biết mình ở chỗ này. Mặc kệ cái này máy bay không người lái bầy là cái gì thế lực. Đoạn Thu đều không hy vọng bị phát hiện. Hai người thân thể cơ hồ là dán chặt lấy. Dù sao âm ảnh áo choàng chỉ là một kiện một mình trang bị. Hiểu Tinh sắc mặt hồng hồng. Nàng ôm Đoạn Thu không nhúc nhích, thân thể phi thường cứng ngắc, mặc dù không phải lần đầu tiên cùng khác phái tiếp xúc. Nhưng thân mật như vậy vẫn là lần đầu, máy bay không người lái bay tốc độ đi tới rất chậm. Phía trên tối thiểu trang bị nóng thành giống và sóng âm máy dò xét loại hình thiết bị. Bất quá âm ảnh áo choàng lại có thể che đậy những thiết bị này trinh sát. Thế giới này thế nhưng là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp thế giới. Ma pháp vũ khí cùng trang bị tự nhiên là có thể đối kháng khoa học kỹ thuật thiết bị. Rất nhanh máy bay không người lái bầy liền bay đến trên không. Vốn đang suy nghĩ lung tung Hiểu Tinh lập tức khẩn trương lên. Nàng sợ bị máy bay không người lái bầy phát hiện, dù sao hiện tại cũng chỉ có Đoạn Thu cùng mình. Đoạn Thu mặc dù là nhân loại. Nhưng dù sao không quen, mặc dù bây giờ rất hữu hảo nhưng không có nghĩa là vẫn luôn là dạng này. Cảm giác được Hiểu Tinh run rẩy thân thể, Đoạn Thu lập tức vỗ lưng của nàng nhẹ nói. Đừng sợ, không phát hiện được chúng ta. Đây là cao giai âm ảnh áo choàng, nghe được Đoạn Thu về sau. Hiểu Tinh cũng bình tĩnh lại, cứ như vậy máy bay không người lái bầy chậm rãi bay đi. Đoạn Thu lúc này mới cùng nàng tách ra. Hai người sau khi tách ra Hiểu Tinh đỏ mặt đối Đoạn Thu nói. Cảm ơn ngươi, dù sao cũng là Đoạn Thu tại bảo vệ nàng. Mà lại nàng biết lấy Đoạn Thu thế lực tuyệt đối có thể tự mình chạy trốn. Đặc biệt là có âm ảnh áo choàng tình huống. Đi thôi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Đoạn Thu mỉm cười nói. Nhìn thấy Đoạn Thu tiếu dung, Hiểu Tinh lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lấy mục sư quyền trượng đi theo Đoạn Thu bên cạnh. Đồng đội tử vong để nàng thúc thủ vô sách, nếu như lúc này Đoạn Thu tại vứt bỏ nàng cơ hồ chẳng khác gì là tuyên cáo tử vong. Một mục sư là rất khó sinh tồn được, đặc biệt là gặp quái vật, mục sư mặc dù cũng có thể chiến đấu, nhưng này đều là trên 60 cấp tình huống, mà Hiểu Tinh mới hơn 50 cấp. Nhưng mà muốn chạy thoát đi ra hòn đảo này cũng không phải là đơn giản như vậy. Nửa giờ sau, mười mấy đỡ máy bay chiến đấu từ không trung bay qua. Ngay sau đó mấy phút đồng hồ sau tiếng nổ từ hòn đảo khu vực trung tâm truyền đến. Đều là óc chiến cơ. Hẳn là có một cái óc hạm đội tại hòn đảo bên cạnh, Hiểu Tinh nhìn rồi nói ra. Hạm đội, như thế nào hạm đội? Hiểu Tinh nghe xong lắc đầu. Ta không biết, nhưng có thể khẳng định là một cái cỡ nhỏ hạm đội. Không phải không có máy bay chiến đấu xuất hiện, có tối thiểu 10 chiếc chiến hạm mini, chúng ta mặc có thể rời đi nơi này sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi, nếu như thuyền không thể rời đi nơi này, kia Đoạn Thu cũng chỉ có thể sử dụng nhiều chức năng chiến cơ. Nếu như có thể an toàn đến bên bờ. Chúng ta liền có thể rời đi, Hiểu Tinh nghe xong nói nghiêm túc. Kia đi thôi, chúng ta đi bên bờ, Đoạn Thu thản nhiên nói. Trên tòa đảo này có đồ vật gì? Không phải óc sẽ không xuất động chiến cơ tới oanh tạc. Phổ thông quái vật khẳng định không cần đến chiến cơ. Đoạn Thu đoán chừng tối thiểu là cự hình sinh vật, hoặc là chính là cái gì kinh khủng lãnh chúa. Hai người tấm lòng nhỏ nghĩa hướng phía đảo nhỏ bên ngoài tiến lên. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng trên đường đi vẫn có thể gặp trên đảo nhỏ quái vật. Hòn đảo nhỏ này tựa hồ bị một cái óc công hội sở chiếm cứ. Thỉnh thoảng liền có thể phát hiện óc tiểu đội, nếu như không phải Đoạn Thu cảm giác rất xa, đoán chừng sớm đã bị óc tiểu đội phát hiện, rất nguy hiểm, một hồi ngươi theo vào ta, Đoạn Thu nói. Hiểu Tinh nhẹ gật đầu, nàng cũng nhìn ra thế cục bây giờ, đi không đến 2 giờ, liền phát hiện 3 chi ốc tiểu đội, đoán chừng còn sẽ có càng nhiều ốc tiểu đội khi tiến vào. Thành Thiên Phong chỗ đại lục dù sao cũng là bị phong ấn trạng thái. Cho nên rất nhiều vật tư đều không có, mà ngoại giới công hội liền không tồn tại tình huống này. Hướng chiến cơ loại hình sẽ phi thường nhiều. Hai người đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị một chi ốc tiểu đội phát hiện. Đoạn Thu mang theo Hiểu Tinh lượn quanh mấy cái địa phương. Cảm giác được ốc tiểu đội y nguyên theo sát ở phía sau. Đây tuyệt đối là phát hiện Đoạn Thu cùng Hiểu Tinh tồn tại. Làm sao bây giờ? Hiểu Tinh trốn ở phía sau cây nhìn xem Đoạn Thu nóng nảy nói. Đoạn Thu có âm ảnh áo choàng nàng nhưng không có. Bất quá tiếp xuống Đoạn Thu cử động lại làm cho Hiểu Tinh cảm giác trong lòng ấm áp. Giải trừ âm ảnh áo choàng, Đoạn Thu trực tiếp khoác ở Hiểu Tinh trên thân. Về sau phi thường bình tĩnh nói. Ngươi trốn ở chỗ này không nên động. Trừ phi là thiên cấp cường giả không phải rất khó phát hiện ngươi. Ta đi giải quyết cùng lên đến ốc tiểu đội, rất nguy hiểm a. Hiểu Tinh nghe xong lo lắng nói. Đoạn Thu cười cười không nói gì, mà là dùng hành động thực tế chứng minh mình, triệu hồi ra băng long kiếm. Đoạn Thu tăng tốc độ liền xông tới. Băng long kiếm Đoạn Thu y nguyên có thể sử dụng, chỉ là tiêu hao sẽ rất lớn mà thôi, mà lại sử dụng băng long kiếm thanh này ngụy trí tôn vũ khí. Có thể nhanh nhất giải quyết trước mắt uy hiếp, thân ảnh tại trong rừng cây liên tục lóe ra, hắn không có muốn ẩn tàng ý tứ, cho nên ốc tiểu đội rất nhanh liền phát hiện Đoạn Thu. Mọi người chú ý, ở bên kia, một ốc ma pháp sư chống lên hộ thuẫn nói, nhưng Đoạn Thu tốc độ quá nhanh, liền xem như ma pháp sư cũng khóa chặt không được tiến lên bên trong Đoạn Thu. Hắn liền xem như chiến lực hạ xuống đến hơn 50 cấp. Cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết thiên cấp trở xuống bất cứ địch nhân nào. Đoạn Thu trước mắt trạng thái chỉ là năng lượng giảm xuống. Tương đương với tiêu hao quá độ, tinh thần lực cùng cảnh giới đều không có hạ xuống. Cũng chính là trước mắt Đoạn Thu vẫn là thiên cấp nhị đoạn đẳng cấp. Chỉ là tự thân năng lượng ở vào hơn 50 cấp trình độ. Loại tình huống này chỉ là để Đoạn Thu không thể sử dụng một chút tiêu hao nhiều kỹ năng. Nhưng linh năng kiếm trận cùng một chút thủ đoạn khác Đoạn Thu vẫn là có thể sử dụng. Tỷ như linh năng cơ giáp, thiên sứ vũ dực, đơn binh ma đạo các loại vũ khí, ốc tiểu đội khoảng cách trước đó Đoạn Thu vị trí cũng liền mấy ngàn mét không đến. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, đảo mắt trực tiếp liền đi tới ốc tiểu đội trước mặt. Lập tức các loại công kích từ xa hướng phía Đoạn Thu bay tới. Hơi quét một vòng, cái này ốc tiểu đội coi là trang bị tinh lương, lại có hai đài cơ giáp tồn tại, bất quá đều là cấp thấp cơ giáp. Chút lòng thành, Đoạn Thu nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn mới xuất hiện thời điểm đã tại ốc trong tiểu đội. Thoáng hiện loại năng lực này liền xem như tại đại lục bên ngoài cũng là rất thưa thớt. Một đạo kiếm khí nhanh chóng hướng phía ốc mục sư bay đi. Tên này ốc mục sư mặc dù trên thân treo ma pháp thuẫn, nhưng y nguyên bị kiếm khí cho xuyên thấu. Thiên sứ vũ dực lập tức xuất hiện, không đợi tên kia ốc mục sư ngã xuống. Đoạn Thu liền hướng phía bên cạnh một chiến sĩ phóng đi. Cái này ốc tiểu đội chỗ đứng không phải rất tập trung, mà là phân tán tại hơn 50 mét vuông phạm vi bên trong. Hết chương.